cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 5, Girl Devil. Góc truyện audio.com. Chấm, cô là đang uy hiếp tôi. Ra Khiêm đằng đằng sát khí nhìn về phía nó. Không hề, tôi đây không dám uy hiếp anh, tôi chỉ cảnh báo thôi. Cảnh báo? Ra Khiêm cau mày nhìn An Vi. Cảnh báo để anh không phải hối hận thôi. An Vi nhìn Ra Khiêm thách thức. Hối hận? Sao tôi phải hối hận? Ra Khiêm khó hiểu nhìn An Vi. Anh không biết gì về thân phận của Jenny sao? Thì cô ấy là chủ tịch của TTN và là đại tiểu như của Triệu gia. T.G. Mick mật bí một nha khoản một năm trước Jenny đã tìm được ba mẹ ruột của Mick rồi nha. À cô còn có hai người anh nữa nha, một người là anh hai còn một người là anh em sinh đôi của cô. Vậy thôi, chúc M.N xem chuyện vui vẻ nha. Anh chỉ biết nhiêu đó thôi hả? Người của tôi chỉ điều tra được nhiêu đó thôi. Hai anh đúng là không gì về Jenny cả. An Vi lắc đầu thở dài nói. Vậy cô ấy có thân phận khác sao? Nói nó là thân phận gì? Phải, anh muốn biết cũng được nhưng phải hỏi Jenny có đồng ý cho tôi nói không đã. An Vi nhìn sang Tuyết Nhi đang khó chịu vì bị Gia Khiêm ôm chặt không thoát ra. Được, bảo bối em đồng ý đi. Anh thương Gia Khiêm cưng chiều nhìn Tuyết Nhi. Anh muốn tôi đồng ý thì buông tôi ra và đừng gọi tôi là bảo bối. Tuyết Nhi gắn 6 chữ cuối một cách đáng sợ khiến M.N xung quanh cô tự chủ được run bần bật, trừ An Vi và Gia Khiêm. Được, vậy là em sẽ đồng ý nếu anh làm đúng yêu cầu của em. Phải, được, anh sẽ buông em ra và cô gọi em là bảo bối nữa, ok. Giờ anh buông tôi ra đi rồi đó, em nói đi thân phận khác của là gì. Ra Khiêm buông cô ra rồi nói. Marie cậu nói. Tuyết Nhi thoát khỏi người Ra Khiêm nhìn An Vi nói. Trước mặt người lạ thì cô sẽ gọi nó bằng tên già. Anh phải nghe cho kỹ nha, tôi cô muốn nói lần hai đâu. Thật ra Jenny là một sát thủ, An Vi do dự nói. Sát thủ? Sát thủ thì có gì đâu mà cô phải do dự như vậy. Hai, tôi hỏi anh có biết Girl Devil cô? Biết Girl Devil là sát thủ hàng đầu thế giới, cô sát thủ nào có thể hơn cô ta cả. Cô ta còn được mệnh danh là nữ hoàng độc dược, bất cứ loại độc nào mà vào tay cô ta thì dù nó có mạnh hay nhẹ thì cũng sẽ trở thành loại độc cực mạnh. Khoan đừng nói Jenny là. Gia Khiêm bất ngờ về thân phận này của Tuyết Nhi, phải, anh nói đúng, Jenny chính là Girl Devil. An Vi vừa nói vừa gật đầu. Jenny là em thật sao? Gia Khiêm bất ngờ tới cô nói nên lời. Phải bộ cô được sao? Tuyết Nhi nhíu mày nhìn Gia Khiêm. Cách chương.